ăn trộm bảo vật Hoa Nguyệt Sơn cư đồ, rồi rời khỏi thủ đô. Quy tắc bốn gia tộc lớn rất nghiêm khắc. Đây, quy định từ thời Lan Vương, một khi trái lại, chết. Với bốn gia tộc lớn này, Giang Cung Tuấn cũng không biết nhiều. Chỉ là Thiên Tử đã từng nói với anh, trong tay bốn gia tộc lớn đều có một bảo vật. Anh không thay đổi sắc mặt hỏi. Bốn gia tộc lớn và Lan Vương có quan hệ gì? Vì sao đồ vật khai quật trong lăng mộ Lan Vương có quan hệ với bảo vật lưu truyền ngàn đời của nhà họ Giang? Chuyện này... Thiên Tử hơi sừng sốt, giải thích. Thật ra tôi cũng không biết nhiều, chỉ là nghe người lớn trong nhà nói qua. Người đứng đầu bốn gia tộc lớn trước kia đều là thần tử của Lan Vương gia từ ngàn năm trước. Thiên Tử đã kể một câu chuyện cũ. Anh ta kể về nguồn gốc của bốn gia tộc lớn. Bốn dòng họ lớn có nguồn gốc từ hàng nghìn năm trước. Triều Tử Vương. Giang Cung Tấn nhíu mày. Không có ghi chép nào về nhân vật này trong lịch sử. Anh nhìn Thiên Tử dò hỏi. Triều Tử Vương rốt cuộc là ai? Thiên Tử lắc đầu. Anh ta cũng không biết Triều Tử Vương là ai. Làm sao tôi biết một người từ hàng nghìn năm trước? Chẳng những tôi không biết, mà còn rất ít ghi chép về Triều Tử Vương trong cổ điển của bốn gia tộc lớn. Giang Vũ Bảo mặt bình tĩnh nói. Anh Cửu, anh đi cùng tên nhóc nói nhảm cái gì? Thiên Tử hơi dừng tay nói. Anh Vũ Bảo, Giang Cung Tuấn cũng là con cháu nhà họ Giang, nên biết lịch sử nhà họ Giang. Hơn nữa tôi nói những thứ này cũng không phải là bí mật. Giang Vũ Bảo không nói gì. Bây giờ anh ta không có chút sức lực nào ở cánh tay. Anh ta đã bị gãy xương. Anh ta đang đợi. Chờ anh ta sắp xếp cho những người đến nội kinh các lấy chiếc hộp mà Triều Tử Vương khai quật được. Sau đó, anh ta liền rời đi và tìm một nơi để chữa trị vết thương. Thiên Tử tiếp tục nói. Tôi chỉ biết rằng Triều Tử Vương là một nhân vật từ hàng ngàn năm trước. Giống như em trai của một vị hoàng đế nào đó, vì tranh giành quyền lực thất bại, bị lưu đày đến biên giới. Nhưng ông ta không cam lòng, thu thập báu vật trên thế giới, thu thập tài nguyên trên thế giới, nghĩ rằng thua kèo này bày kèo khác, chẳng qua đến chết cũng không giành được ngôi vị hoàng đế. Trước khi chết, ông ta đã giao bốn bức tranh kho báu cho bốn thuộc hạ bảo quản. Người ta đồn rằng những bí mật lớn được giấu trong bốn bức tranh, Triều Tử Vương không muốn bốn bức tranh tập hợp lại, lúc này mới tách chúng ra. Ông ta không nói bí mật của bốn bức tranh. Mãi đến vài thập kỷ, mọi người từ bốn gia tộc lớn đã sửa lại cổ điển, lúc này mới biết các vật phẩm quan trọng để cởi bốn bức tranh nằm trong lăng mộ của Triều Tử Vương trong một chiếc hộp nhỏ. Do đó bốn gia tộc lớn đã trải qua vài thập niên mới tìm được lăng mộ của Triều Tử Vương. Giang Cung Tấn chăm chú nghe đoạn lịch sử chưa biết này, nhưng anh nghi ngờ tự hỏi giữa bản đồ trong hộp đồng nhỏ và bốn bức tranh có liên quan gì với nhau. Anh đã nhìn qua Hoa Nguyệt Sơn cư đồ cũng chỉ là một bức tranh nước từ trên núi chảy xuống mà thôi. Có núi, có nước, có nhà tre. Ngoài ra không có chỗ đặc biệt nào khác. Thiên Tử tiếp tục nói. Năm đó Triều Tử Vương chia tài sản của mình cho bốn gia tộc lớn. Bốn gia tộc lớn phụ thuộc vào tài sản của Triều Tử Vương để lại. Cuộc sống vẫn rất thoải mái. Nhưng đến thời cận đại, sự giàu có của bốn gia tộc lớn đã kiệt quệ, cho nên tứ đại gia tộc cũng bắt đầu buôn bán. Bây giờ bốn gia tộc lớn đều giàu có. Giang Cung Tấn liếc nhìn Thiên Tử hỏi. Là ai cho địa chỉ trộm mộ Triều Tử Vương? Thiên Tử giơ hai tay nói. Cái này tôi không biết. Vậy thì tại sao người của cậu lại xuất hiện ở lăng mộ Triều Tử Vương và cướp chiếc hộp? Anh Giang Cung Tuấn, đồ thì có thể ăn bừa bãi, nhưng không thể nói lung tung. Chuyện này tôi còn không biết. Người ta bảo tôi cái gì? Ở đây có hiểu lầm gì không? Thiên Tử vội vàng biện hộ. Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời. Mặc dù Thiên Tử phủ nhận, nhưng anh biết rằng chiếc hộp đã bị người của Thiên Tử cướp đi. Người này tên là Truy Hải, sức mạnh rất lớn, là thuộc hạ của Thiên Tử. Đàn Thiến cũng một mực nghe những câu chuyện cũ này, cô cũng rất tò mò, không nhịn được hỏi. Bí mật ẩn chứa trong bốn bức tranh mà Triều Tử Vương để lại là gì? Thiên Tử giơ tay. Giang Vũ Bảo liếc nhìn hai người một cái, thản nhiên nói. Nói cho mọi người biết cũng không khó. Nhà họ Giang đã lưu truyền câu này hàng nghìn năm. Nếu giải được bí mật Hoa Nguyệt Sơn cư đồ thì có thể có được bất tử. À, Giang Cung Tấn quay lại cười. Bất tử? Điều này sao có thể được? Anh là một sinh viên y học, hơn nữa anh cực kỳ thông thạo nghề đông y. Anh biết rằng tất cả các tế bào của con người đều có tuổi thọ. Anh sử dụng đông y của mình, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được trăm tuổi. Bây giờ Giang Vũ Bảo nói những điều vô lý như bất tử với anh. Thật hay giả? Vẻ mặt Đàn Thiến kinh ngạc. Giang Vũ Bảo lắc đầu nói. Làm sao tôi biết được, đây chỉ là lời gia tộc lưu truyền. Ngày xưa vua Tần

Giang Cung Tuấn đứng ở bên cạnh, đôi mắt đỏ rực, bừng bừng tức giận. Bác sĩ đẩy Đường Sở Vi đi đến phòng bệnh. Giang Vũ Bảo liếc Giang Cung Tuấn một cái, rồi nhếch mép cười thì thầm nói: Giang Cung Tuấn, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Đường Sở Vi thật tốt, để cô ấy cam tâm tình nguyện yêu tôi, lên giường với tôi, sau đó mới nói ra chân tướng sự việc, rồi vứt bỏ cô ấy. Ha ha ha, anh ta cười lớn rời đi. Giang Cung Tuấn nắm chặt nắm tay lại. Đan Thiến nhận thấy Giang Cung Tuấn sắp nổi trận lôi đình, cô lập tức kéo anh lại khuyên: Anh Cung Tuấn, anh không được xuống tay với anh ta. Thế lực nhà họ Giang cực kỳ mạnh, gây chiến với bọn họ chỉ khiến anh gặp thêm phiền phức thôi. Anh hít một hơi thật sâu, đè nén cơn phẫn nộ của mình xuống, rồi đi theo bọn họ vào phòng bệnh. Phòng chăm sóc đặc biệt, Đường Sở Vi đang nằm ở trên giường bệnh, còn Giang Vũ Bảo ngồi ngay bên cạnh nhìn cô. Khuôn mặt Đường Sơ Vi bất giác đỏ lên. Anh nhìn tôi làm gì vậy? Giang Vũ Bảo cười nói: Người đẹp mà, ngắm cho bộ mắt. Tôi thành ra thế này rồi, còn đẹp gì nữa? Đường Sơ Vi có chút ngượng ngùng đáp. Giang Cung Tuấn vừa bước vào đúng lúc gặp cảnh tượng này. Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn Giang Vũ Bảo. Giang Vũ Bảo, đồ anh muốn tôi đã đưa cho anh rồi, rốt cuộc anh muốn gì? Giang Vũ Bảo không lên tiếng, Đường Sơ Vi liền lạnh lùng: Giang Cung Tuấn, anh đến đây làm gì? Mau cút đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Đường Sở Vi, mẹ nó em bị ngu sao? Giang Cung Tuấn tức giận chửi. Anh... Cô tức giận đến mức cả người run lên bần bật, chỉ vào cánh cửa hét lên. Anh mau biến đi cho tôi. Thấy thế Giang Vũ Bảo nhanh chóng an ủi cô. Người đẹp đừng tức giận. Kẻo động đến vết thương, lỡ bị hở thì sẽ gặp rắc rối đó. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe những bản dịch mới nhất trong ngày hôm nay. Và nếu biết để có thêm tập nào nữa không, hãy đừng quên ấn vào quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất khi có chuyện mới nhé. Trong lúc nguy hiểm, Giang Cung Tuấn vẫn rất yêu thương, vẫn rất quan tâm đến Đường Sở Vi. Đường Sở Vi, mất đi Giang Cung Tuấn là mất đi một vật báu vô giá. Khi trở nên xinh đẹp và trải qua những sóng gió trong cuộc đời, và nhất là có một dòng họ, có cả một gia đình rất là hám tiền, cô ấy đã không giữ được mình. Và để biết được liệu cô ấy có nhận ra sai lầm của mình hay là triền miên nối tiếp những sai lầm đáng ghét, thì chúng ta hãy cùng theo dõi những tập tiếp theo sẽ có trên kênh MC Tiêu Nguyện nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.